Hokage chi Uchiha Akira, chương 5, thời gian trôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện giờ Akira cũng đã đạt đến được 10 tuổi, thân hình của hắn bắt đầu có dấu hiệu trổ mã, từng dòng nước từ trên cao ào ào đổ xuống đánh lên trên người của Uchiha Akira. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, khóe miệng của hắn liên tục giật giật. Hắn hô lên một tiếng. Ngự, đôi mắt của hắn mở ra, dòng nước biến thành một con rồng nước uốn lượn xung quanh, sau đó nó bay ra thật xa rồi xoay lại đánh thẳng về phía Akira. Akira vươn tay ra tung một cú đấm cực mạnh vào con rồng nước. Âm thanh, ba, ba, liên tục phát ra càng lớn, nó biến thành sóng xung kích đánh tan con rồng nước. Ào, một trận nước xối xả do con rồng nước bị đánh tan bắn lên thân hình trắng nõn và cứng rắn của thiếu niên. Trên thân mình của hắn thì cơ ngực và cơ bụng của hắn cực kỳ săn chắc. Bất chợt Akira quát lên một tiếng, ai, bàn tay hắn vung ra, từ tay hắn bắn ra một đường gió cực kỳ sắc bén. A, một tiếng hét vang lên, một chút máu bắn ra ngoài. Thân hình một nữ nhân mặc kimono màu trắng bị rạch ngang vai. Ánh mắt của Akira nhìn về phía thiếu nữ mở miệng nói. Cô Ayumi, tính ra đã 10 năm rồi. Hắn ở cái thế giới này đã được hơn 10 năm rồi. Nội gia quyền cũng đã tu luyện được đạt đến minh kính. Một quyền đánh ra tạo ra lực bộc phát cực mạnh, cả hòn đá lớn cũng bị quyền kình đập nát, mặc dù chính Akira cũng không biết nó mạnh bao nhiêu, hiện giờ trong mắt của hắn đã biến thành 8 câu ngọc. Thời gian đầu thì câu ngọc tiến hóa cực kỳ nhanh nhưng các câu ngọc phía sau tiến hóa cực kỳ chậm. Thời gian dài không biết dài hơn bao nhiêu lần, chỉ cần hắn tiến vào ám kính và hóa kính thì toàn bộ kinh mạch và huyệt đạo sẽ mở. Đến lúc đó chân khí sẽ tự tiến vào trạng thái tiên thiên chân khí. Bằng việc dùng chân khí trường sinh quyết ôn dưỡng não bộ đã khiến cho lượng chakra của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn không biết lượng chakra của mình nhiều đến mức nào nữa. Hắn phát hiện được một điều rất thú vị, đó chính là không cần kết ấn cũng có thể sử dụng chakra. Dùng chakra bổ sung thêm tinh thần lực có thể điều khiển được cùng với mô phỏng các nguyên tố. Mặc dù có công pháp tu chân nhưng Akira lại không có pháp thuật bí đạo hay đạo thuật gì đó, thế nên công pháp tu chân của hắn hoàn toàn chỉ để hỗ trợ và tăng sức mạnh cho chakra mà thôi. Mặc dù không có cách nào giống như chakra trực tiếp biến thành lại chiến đấu cường hãn nhưng lại có thể rèn luyện thân thể. Chúng giống như thuốc bổ không có tác dụng phụ, tăng mạnh sức mạnh cơ bắp não bộ, nhanh chóng xua tan mệt mỏi. Dùng chakra trong 4 hệ thủy, thổ, hỏa và phong thì hệ phong và hệ hỏa hắn xác định được con đường tu luyện của hắn dựa trên phỏng, biến, ngự, nhập và hóa. Trong đó phỏng chính là mô phỏng loại nguyên tố trên, biến chính là biến hóa ra nguyên tố trên, ngự là điều khiển, nhập chính là bước đầu dung nhập vào nguyên tố, cảnh giới hóa chính là dạng ta là gió, gió là ta. Trường hợp thủy và thổ hơi khác, chúng phân biệt là phỏng, ngự, biến, nhập và hóa. Nguyên nhân bởi vì hỏa và phong vốn là dạng năng lượng không có thù hình giống như thủy và thổ nên muốn biến đổi chakra thành chúng cực kỳ khó. Akira chỉ có thể dùng phỏng và ngự đối với hai hệ này mà thôi. Hiện giờ hắn đạt đến 10 tuổi nhưng không biết được một nhẫn thuật nào ngoài tam phân thân thuật, thuật thế thân và biến thân thuật. Biến đổi thành ba người, trong đó có hai người là ảo ảnh dùng để đánh lừa đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả hỏa độn của gia tộc Uchiha hắn cũng không có học chút nào. Hiện giờ 4 hệ chỉ đạt đến mức ngự sơ cấp mà thôi. Nữ nhân mặc kimono màu tím được đặt ngồi xuống một tảng đá. Bàn tay của Akira vươn ra đem một tấm vải trắng lau sạch sẽ, sau đó bôi một ít thuốc lên rồi đem vải trắng quấn lên. Hắn tò mò nhìn về phía Ayumi mở miệng hỏi. Cô Ayumi, tại sao cô lại đến đấy à? Đôi môi hơi tái của Ayumi mở ra đáp lại lời của hắn. Cô nghe được cháu không có đến học viện ninja, thấy giáo nói cháu trốn học nên cô tìm đến đây. Không ngờ Akira lại đang luyện tập ở đây. Ayumi hoàn toàn kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện được Akira hoàn toàn không có kết ấn mà sử dụng mấy loại này thủy độn và phong độn dễ dàng như vậy. Trong lòng của Ayumi tràn ngập kinh hãi và ngạc nhiên, hai vai của Akira hơi nhún nhún vai. Ngay sau đó hắn cười nói, ha ha ha, có vẻ như con không cách nào học tập mấy loại nhẫn thuật cũng nên. Hắn khoanh tay trước người cười nói, thật ra thì mấy loại này hắn không có muốn học, chữ không phải hắn không muốn học. Hắn không rảnh rỗi thời gian như thế, hắn muốn dành hết thời gian vào đánh mài trục cột thật tốt. Nhẫn thuật có thể theo thời gian ngắn tăng lên nhưng lượng chakra thì không phải dễ dàng tăng lên như thế. Được rồi, cô Ayumi, chúng ta đến quán của cô đi, hôm nay cô bị thương thế này để cháu giúp cô chủ trì quán cho. Bàn tay Akira dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đưa lên sống mũi gãi gãi. trong một quán nướng nho nhỏ trong làng lá. Mặc dù quán khá nhỏ nhưng người đi tấp nập, một nam nhân tầm trung tuổi hô lên, Ayumi, Chan, đến đây, một cậu bé có mái tóc màu bạch kim chạy đến, hắn cầm theo thực đơn cùng với giấy bút, ánh mắt của cậu bé nhìn về phía mấy nam nhân đang ngồi tụ tập trên cái bàn nướng kiểu Nhật khá là lớn. Đầu to, hôm nay cậu cũng đến hả? Một nam nhân có vẻ hơi say rượu, trên trán còn đeo một cái duy băng chứng thực thân phận nhẫn giả. Ở cái khối lớn hình chữ nhật bằng kim loại đính trên đầu có in ký hiệu của làng lá khá là rõ ràng. Đầu của cậu bé Akira cúi thấp xuống sau đó rất cung kính nói. Các vị khách quan, các vị cần gì ạ? Vị khách bắt đầu đọc tên các món ăn nương. Chiếc bút của Akira liên tục ghi chép mấy thứ này. Bất chợt hai hàng lông mày của hắn hơi cau lại. Hắn nghe được âm thanh khá là rõ ràng. Tiểu Minato đến đây, hôm nay chúng ta ăn mừng vì chúc mừng Minato lên thượng nhẫn nào. Khuôn mặt của Mộ thiếu niên có vài phần tuấn, khoảng 11-12 tuổi, mặc một bộ quần áo ninja có cả băng đeo đầu, chứng tỏ thân phận của một thượng nhẫn của làng lá. Mái tóc vàng rực rỡ giống như thái dương. Trên khuôn mặt của Minato xuất hiện một nụ cười cực kỳ thân thiện. Sự phụ cũng không cần thiết phải như vậy à, ánh mắt của Akira nhìn về phía cậu bé lớn hơn mình 1-2 tuổi này. Người này hắn cực kỳ quen thuộc. Thiên tài Namikaze Minato, đồng thời cũng chính là học trò của một trong Sanin huyền thoại Jiraiya. Đi bên cạnh Minato là một cô bé cũng ngang bằng với Uchiha Akira. Khuôn mặt tròn trịa với mái tóc màu đỏ, khóe miệng Akira nhếch lên, sao hắn không quen người này. Cô bé này chính là Uzumaki Kusinai, được biết đến cái tên ớt đỏ đẫm máu. Một thanh niên ngoài 20 tuổi hoặc tầm gần 30 gì đó, ăn mặc một thân quần áo có vài phần kiểu cách. Mái tóc màu bạch kim, chiếc mũi lõ to, trên trán đeo một cái đeo đầu bằng kim loại, tuy nhiên lại giống như đeo cái sừng quỷ thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đó còn có một cái ký hiệu nho nhỏ của làng lá. Hai bên mắt có xăm vệt màu, nhìn có vài phần quái quái. Khóe miệng Akira liên tục giật giật, người này không phải là Jiraiya thì là ai? Vì sao Akira lại biết rõ như vậy? Bởi vì tính háo sắc của Jiraiya. Hiển nhiên hắn thường đến đây ăn tại quán của Ayumi, thấy được nữ nhân xinh đẹp Ayumi ra khom người cúi chào thì khuôn mặt của Jiraiya lộ ra vẻ háo sắc, hắn mỉm cười nói. Cô Ayumi càng ngày càng trẻ đẹp, đại nhân Jiraiya quá khen rồi. Ayumi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, sau đó nàng tách ra một bên đưa bàn tay ra mời nói. Các vị mời vào, đi bên cạnh Jiraiya là có hai người khác nữa. Một nữ nhân ngoài 20 cực kỳ xinh đẹp có mái tóc màu vàng. Nàng buộc mái tóc theo kiểu đuôi gà, đôi mắt màu nâu thâm trầm có chút tang thương, làn da trắng hồng mềm mại, chiếc mũi thon nhỏ cao vút, đôi môi đỏ mọng mềm mại. Mặc dù nàng mặc một thân quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn để lộ đường cong mê người. Đặc biệt là bộ ngực khá lớn khiến cho khi nàng bước vào đây đều hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Một thanh niên khác cũng mặc quần áo kiểu kimono, làn da trắng giống như bị bệnh, đôi mắt có vài phần lãnh lẽo giống như mắt rắn. Mái tóc màu đen dài để xong xoài, hắn khoanh tay đi bên cạnh nữ nhân xinh đẹp tóc vàng. Nếu như Akira đoán không nhầm thì hai người này chính là hai vị Sanin còn lại, Sunet và Orochimaru mà mọi người hay nhắc tới. Hai người Minato cùng với Kusina đồng thời kinh ngạc hô lên. Kusina bất chợt mở miệng nói, đầu to ngốc nghếch, sau đó cô bé biết mình lỡ miệng vội vã bịt miệng của mình lại. Thấy vậy Minato cười thân thiện vội vàng giải vây nói, Akira, không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật là trùng hợp vẻ mặt Jiraiya xuất hiện sự kinh ngạc. Ngay sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía Minato tò mò hỏi. Minato, Kusina, hai người quen biết Akira, Chan hả? Trong lòng Akira thầm nghĩ, khiếp thân thiết thế từ lúc nào biến thành Akira, Chan rồi. Trên khuôn mặt của Akira xuất hiện một nụ cười, hắn bình thản mở miệng nói, đại nhân Jiraiya, ta chính là một người nổi tiếng trong trường học đó nha. Có thể sánh ngang với học trò thiên tài Minato của đại nhân. Chẳng qua là danh tiếng có tính chất ngược lại mà thôi. Ha ha ha, nghe thấy thế đám người ở đây nhất thời cười lớn một tiếng. Bàn tay của Akira bất chợt phải đưa lên gãi ót của mình. Khuôn mặt của hắn trong lúc này tỏ ra giống như một kẻ ngốc nghếch. Cả đám người Jiraiya ngồi vào bàn nướng, ánh mắt của Jiraiya liếc nhìn về phía Ayumi làm cho Akira giận tím mặt. Cái khuôn mặt cực kỳ háo sắc của Jiraiya làm cho Akira muốn đấm vào hắn một cú thật mạnh. Jiraiya vừa liếc nhìn về phía Ayumi vừa mở miệng nói với mấy người Minato nói. Mấy món nướng ở đây là ngon nhất trong làng lá đấy. Tiếng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Akira. Akira, Chan, vâng, Akira ngay lập tức đáp lời. Sau đó vội vã chạy tới chỗ của Ayumi. Trời bắt đầu tối, ánh trăng bắt đầu lên, sao sáng trên bầu trời. Âm thanh của các loài côn trùng hoạt động vào buổi tối vang lên khắp nơi. Tiếng dép gỗ vang lên khắp nơi. Bóng dáng hai nam nhân, một nữ nhân cùng với hai đứa bé từ một quán nướng rời đi. Nam nhân ngoài 20 tuổi với mái tóc mù bạch kim vỗ vỗ lên bụng của mình nói. Thật là no đây, mấy người này không ai khác chính là Jiraiya từ quán nướng rời đi. Khuôn mặt của Jiraiya và Sonet đều hơi hồng hào giống như đang say rượu. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Minato trong lúc này mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy, em muốn đưa Kushina về nhà. À, âm thanh ồm ồm có chút khàn khàn giống người say rượu của Jiraiya vang lên. Ánh mắt của Jiraiya quét về phía hai đứa bé hơn 10 tuổi này lên tiếng nói. Được rồi, tiểu Minato vẫn là đưa bạn gái về nhà đi. Nghe thấy vậy thì Minato cười cười để tránh sự lúng túng. Khuôn mặt của Kushina thì hơi đỏ lên, trong khi đó Jiraiya phá lên cười. Đám năm người thì có hai người là hai đứa bé đã rời đi. Thấy được hai đứa bé đã khuất bóng thì Jiraiya mới quay đầu tiếp tục đi tiếp. Bất chợt âm thanh của tiếng guốc gỗ vang lên, một tiếng gọi khiến cho ba người giật mình. Ba vị đại nhân, xin hãy chờ đã. Hừ, Jiraiya đang khoanh tay trước ngực đột nhiên mở miệng đáp lại. Ngay sau đó cả ba người đều quay đầu lại, thân hình của một thiếu nữ ngoài 20 chạy tới trước mặt ba người. Nàng thở hổn hển, thấy được thân hình của thiếu nữ cùng với khuôn mặt quen thuộc thì Jiraiya tò mò lên tiếng hỏi. Là Ayumi, Chan, còn có việc. Bất chợt thiếu nữ đột nhiên quỳ xuống dùng hành động cực kỳ cung kính cầu. Ba vị đại nhân làm ơn, ba vị hãy nhận Akira làm học trò. Làm ơn đi, nghe được lời của thiếu nữ xinh đẹp Ayumi thì nhất thời ba người ngạc nhiên. Jiraiya đưa tay lên sờ sờ cằm của mình sau đó cực kỳ khó xử nói. Việc này, đầu của thiếu nữ lại chạm đất một lần nói. Ba vị đại nhân xin hãy làm ơn đi. Buổi sáng ngày hôm sau, một thiếu niên có hình dáng hơn 10 tuổi đang ngồi ở trước dòng suối, hắn để mặc cho dòng suối đánh lên người của mình. Ánh nắng chiều xuống tán lá cây cùng sương buổi sáng khiến cho trong không khí loáng thoáng phát ra ánh sáng của cầu vồng. Vút, đột nhiên âm thanh vang lên mang theo ba cái phi tiêu bắn về phía Akira. Đôi mắt Akira bừng tỉnh, đám phi tiêu bắn về phía người của hắn bị hắn tránh thoát. Hắn nhảy lên, đám phi tiêu đâm xuyên qua nước ghim vào phía trong tảng đá. Bàn tay của Akira vươn ra chém ra một cái tạo ra một đoạn gió cực kỳ sắc bén hình lưỡi liềm bắn vào bụi rậm. Chỉ thấy phát ra một âm thanh phanh rất nhỏ, hình như là ảnh phân thân gì đó. Đôi mắt của Akira nheo lại, hắn không biết vì sao người đến lại không có chút sát ý nào với hắn cả. Đầu của Akira hơi ngoảnh ra một phía rồi lại ngoảnh ra phía khác. Hắn đang dò tìm khu vực xung quanh, lại một âm thanh vút phát ra rất nhỏ, từ một phía khác có một cây phi tiêu bắn ra ngoài. Akira nhảy lên tránh thoát đồng thời vung tay chém ra một đường vòng cung hình lưỡi liềm mang theo sức sắc bén của gió. Vút, bóng người từ trong bụi rậm lao ra ngoài. Một người nói đúng hơn hình như là một thiếu niên cao lớn ngang với Akira. Khóe miệng Akira liên tục giật giật. Khi bàn chân của thiếu niên mặc một bộ đồ ninja màu đen này chạm đất thì Akira mới mở miệng nói. Ngươi là ai? Người này không đáp lại một lời nào cả. Hắn vọt lên lao thẳng về phía Akira. Trong tay hắn cầm phi tiêu nói cho chính xác thì phải là một cái kunai mới đúng. Tay phải của hắn vung lên đem cây kunai đâm thẳng về phía mặt của Akira. Akira cười lạnh trong lòng, hắn ngửa đầu về phía sau đồng thời vung tay phải lên tung ra một cú đấm toàn lực về phía cánh tay đang định quét ngang của người thiếu niên. Người thiếu niên kia tựa hồ kinh ngạc bởi vì phản ứng này của Akira. Bàn tay hắn hơi chuyển trở thành nắm thanh kunai không có quét ngang với ý định cắt cổ Akira nữa mà định đâm về phía nắm đấm của Akira. Bàn tay của Akira biến đổi quyền thành 5 ngón tay vươn thẳng. Cả 5 ngón tay sử dụng cầm nã pháp đem cây kunai kẹp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó bàn tay Akira giật mạnh về phía bên phải, bàn tay trái vung lên đấm mạnh về phía bụng của thiếu niên. Thiếu niên mặc đồ ninja bị đánh bay. Không khí phát ra tiếng nổ khá là to. Ngay sau đó tạo ra xuất hiện một cái cọc gỗ bị đánh nát. Cả cái cọc gỗ bị đánh bay. Hiện giờ người này đã phát hiện ra thực lực của Akira, hắn muốn giết chết người này để tránh gây ra hậu hoạn. Không biết từ bao giờ mà người này đã ở đằng sau Akira. Bàn tay nắm chặt kunai có ý định đặt lên cổ của Akira. Tuy nhiên ngay phía dưới đất của hắn xuất hiện một cái tảng đất trồi lên trên đẩy lùi hắn lại. Mặc dù đất không có sắc bén nhưng đủ đẩy lùi người thiếu niên này lại. Thiếu niên bật nhảy lùi lại. Khi bàn chân của hắn chạm xuống đất thì bàn tay của Akira vung lên. Ngón trỏ chỉ thẳng về phía hắn. Bất chợt một cơn gió cực kỳ sắc bén đi theo hình chôn ốc bắn thẳng về phía thiếu niên. Hơn nữa Akira chọn thời điểm cực kỳ chính xác khi mà người thiếu niên này vẫn ở trong không trung thì đòn gió xoáy đã đánh tới hắn. Đột nhiên hai bàn tay của thiếu niên chắp lại. Hắn liên tục kết ấn sau đó phát ra một tiếng phanh cùng với một tiếng khói mù vang lên. Một người khác giống như hắn xuất hiện, người này đem hắn đẩy bay. Đòn gió xoáy rít lên đánh lên người của người này phát ra một tiếng nổ lớn. Cả người của người này tan biến giống như không khí. Đôi mắt của Akira hơi nheo lại, bàn chân của người này khi chạm đất, ngay sau đó hắn liên tục kết ấn cực kỳ nhanh. Một loạt tiếng nổ vang lên liên tục xuất hiện một lượng lớn người giống như hắn tồn tại. Một đám người ngay lập tức vọt về phía Akira, mỗi người vung kunai lên tiến hành đánh áp sát đối với Akira. Thân mình của hắn đạp lùi lại, ngay sau đó hắn nhảy trong không khí. Bất chợt không biết từ đâu một người thiếu niên khác đã vọt lên từ phía sau hắn có ý định công kích sau lưng của hắn. Ngón trỏ của Akira đưa lên chỉ về phía vô của mình, từ ngón tay một luồng gió xoáy bắn ra đem phân thân đánh nát. Bàn chân của Akira chạm vào nước. Lượng chakra phủ lên chân của hắn khiến cho hắn đi trên mặt nước giống như đi trên đất bằng. Ánh mắt của Akira nheo lại, đột nhiên chân dưới nước hắn sao động, một đám thủy tiễn liên tục bắn ra giống như một hàng mưa tên bắn về phía đám phân thân đem chúng đánh thành không khí. Vút, một thanh kunai bắn về phía Akira ngay lập tức bị ngón tay của hắn kẹp lấy. Hắn nhìn thấy thanh niên đang đứng ở trên bờ, hắn bịt một cái khăn che mặt kín mít quần áo, đôi môi của Akira hơi mím lại. Hắn đột nhiên đưa hai tay lên, không khí bắt đầu bạo động, tay trái biến thành một cái gió xoáy hình tròn kèm theo hình của một cánh quạt bốn cánh. Tay phải thì biến thành một quả cầu lửa đỏ rực xoáy tròn. Ở cái thế giới này thì gió chính là một cái chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ có tính sắc bén cao đồng thời lại hỗ trợ cho lửa. Hiện giờ hắn mới 10 tuổi nhưng đã thành công sáng chế ra ba tuyệt chiêu lớn. Thứ nhất tập trung gió đi theo đường chôn ốc ở ngón tay bắn ra. Giống như bắn một viên đạn có tính xuyên thấu cực cao. Một chiêu khác khống chế chakra vào một điểm sau đó xoáy tròn đồng thời bổ sung loại chakra biến thuộc tính khiến cho uy lực tăng lên. Chiêu này cực kỳ mạnh mẽ, chính Akira cũng nên nén học sau đó ném nó vào trong nước. Uy lực tuyệt đối không nhỏ chút nào, mặc dù sau đó hắn phải trốn gấp bởi vì uy lực quá lớn rất dễ bị người phát hiện. Akira mở miệng lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ngươi là ai nhưng hôm nay ngươi đã tấn công ta vậy thì chết đi. Hai bàn tay Akira vung lên trực tiếp ném quả cầu về phía thanh niên. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai quả cầu một là gió và một là lửa ngay lập tức quện vào nhau sau đó nó liên tục xoáy tròn giống hệt một quả bom lửa. Nó bắt đầu mở rộng bán kính của mình sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Chiêu cực kỳ mạnh mẽ, không biết Akira đã giết chết được người này hay chưa nữa. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Cây cối nhanh chóng bị đánh giạt một số còn bị đốt cháy, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Sau khi vụ nổ chấm dứt thì khắp nơi là nửa cháy, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Một thanh niên tóc bạch kim từ trên trời rơi xuống đất. Hắn chạm chân xuống phát hiện được mấy tảng đá không ngờ còn bị nung đỏ rừng rực. Khóe miệng Akira liên tục giật giật, trốn rồi sao, đầu Akira nhìn về phía làng lá sau đó mới lên tiếng nói. Rất nhanh sẽ có người tới nơi này. Trước rời đi đã, thân hình hắn thoát ẩn thoát hiện giống như quỷ mị, nếu như quả thực giết không chết người kia thì hắn nhất định phải sử dụng đến quỷ ảnh mê tung cùng với Serenian 8 câu ngọc. Tuy nhiên người này không biết đã trốn đi đâu mà không có một cái dấu vết nào cả. Trong lòng Akira thầm nghĩ, sau này cẩn thận một chút, nếu cần thiết khi tập luyện sẽ dùng thuật biến hình là được. Hắn khẽ liếc một bụi rậm thấy một con cóc xanh, hơi nhìn nó một chút sau đó vội vã rời đi. Bất chợt từ trong góc một con ếch từ trong bụi rậm chui ra. Nó ngay lập tức hóa lớn sau đó biến thành một căn nhà. Từ trong căn nhà một người nam nhân ngoài 20 tuổi với mái tóc màu bạch kim bước ra nói. Chà chà, tên tiểu tử này thật sự là mạnh mẽ a, ngay cả tiểu Minato muốn bắt giữ hắn cũng không có cách nào. Theo sau hắn là một nam và hai nữ khác, ba người này thì Akira cực kỳ quen thuộc một là Orochimaru, hai là Sunet cùng với Ayumi. Khóe miệng của Orochimaru mở ra, một cái lưỡi đỏ nhẹ nhàng quẹt môi giống như một con rắn thậy một con mồi vậy. Orochimaru đáp, đứa nhỏ này thật sự rất mạnh, chiến đấu thời gian dài như vậy mà thanh âm không có thở dốc. Hắn chính là trời sinh làm nhẫn giả, thân hình một thiếu niên xuất hiện bên cạnh Jiraiya. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, hình dáng biến đổi hóa thành một thiếu niên hơn 10 tuổi với mái tóc màu vàng. Hắn hơi thở có vài phần gấp rút, ánh mắt Jiraiya nhìn về phía thiếu niên tò mò hỏi, tiểu Minato thấy được Akira thế nào? Hơi thở thiếu niên hơi gấp một chút đáp lại, nếu trong thời gian ngắn em không có cách nào thắng hắn vậy em hẳn sẽ thua không có cách nào. Lượng chakra trong người của cậu ấy lớn hơn em rất nhiều. Nếu như vừa rồi em không dùng phi lôi thần thuật chắc hẳn sẽ chết dưới chiêu thức ấy. Hai bàn tay của Orochimaru bắt đầu kết ấn, dòng nước từ con suối lớn bắt đầu phun ra đem đám lửa dập tắt. Một đám người thuộc tổ đội ANBU ngay lập tức xuất hiện trên cây. Nó có 5 người tất cả, trên mặt mỗi người đều đeo một cái mặt nạ, thấy được đám người Jiraiya thì đám người ninja thuộc ám bộ làng lá này ngay lập tức cúi đầu hành lễ. Đại nhân, Jiraiya nhếch miệng lên phất tay nói. Được rồi, các ngươi rời đi nơi này đi, ở nơi này có chúng ta lo rồi. Vâng, đám người cúi đầu hành lễ sau đó nhanh chóng sử dụng thuật thuấn thân rời đi nơi này. Bất chợt vị nữ nhân xinh đẹp Sunet đi về phía trước, hai tay chống nạnh sau đó nói. Khả năng khống chế chakra thật sự rất tốt, cậu bé này ta muốn thu nó làm học trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, khuôn mặt của Ayumi xuất hiện sự vui vẻ. Nàng ngay lập tức mở miệng nói. Cảm ơn đại nhân, cái gì, nghe được lời này thì khuôn mặt của Jiraiya xuất hiện sự kinh ngạc. Hắn mở miệng nói, Sunet không phải cô không có ý định thu đồ đệ hay sao? Hiện giờ tôi đổi ý không được hả? Sunet mở miệng quát lớn, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Jiraiya. Hai bàn tay Jiraiya vội vàng mở ra trong tư thế đầu hàng. Hắn mở miệng đáp lại với nụ cười thân thiện, ha ha ha, không phải, tuy nhiên trong đầu của Jiraiya xuất hiện sự tiếc nuối. Gặp được một mầm non tốt như vậy, hài, đầu Jiraiya hơi cúi xuống sau đó nhìn về phía Sunet hỏi. Sunet không phải cô bị mắc chứng sợ máu hay sao? Làm thế nào dạy thằng bé đây? Nghe được lời này thì trên khuôn mặt của Sunet xuất hiện vẻ âm trầm. Nè, đột nhiên Orochimaru mở miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi không có chút nào nghi ngờ, một cậu bé mới có ít tuổi như vậy mà đã có thực lực như vậy? Liệu ai biết được rằng nó có phải là gián điệp của làng khác gửi đến nơi này hay không? Ánh mắt Orochimaru giống như một con rắn độc nhìn về phía Ayumi. Không thể nào, bàn tay của Ayumi nắm lại đặt lên miệng, khuôn mặt của Ayumi xuất hiện sự lo ngại, nàng mỏ miệng nói, từ nhỏ tôi đã chăm sóc cho Akira, chan, hơn nữa từ trước đến nay thằng bé đều ở trong làng cũng chưa đi ra ngoài bao giờ. Nó làm sao có thể trở thành gián điệp được chứ hả? Ba vị nhân giả đều nhìn về phía nhau, trong mắt có chút hoài nghi và lo lắng. Sunet nhếch đôi môi đỏ mọng và quyến rũ mê người kia nói. Chuyện này trở về chúng ta nhất định phải điều tra rõ. Jiraiya cũng gật đầu nhẹ nhàng đồng ý, đột nhiên Minato trong lúc này mở miệng hỏi. Thầy Jiraiya, em có chút thắc mắc, dường như em chưa từng thấy cậu ấy kết ấn lần nào. Tại sao cậu ấy có thể sử dụng được nhẫn thuật công kích em đây? Hừ, nghe được lời này thì nhất thời ba người ngạc nhiên, ba người đều nhìn về phía nhau. Hiện giờ họ mới nhớ được quả thực Akira chưa một lần nào kết ấn. Jiraiya nhìn về phía Ayumi tò mò hỏi, chẳng lẽ cậu bé không biết một cái nhẫn thuật nào sao? Nghe được lời này thì Ayumi ấp úng đáp lại, đại nhân tôi chưa từng dạy thằng bé bất cứ thuật nào cả. Nó cũng không có học bất nhẫn thuật nào cả, ngoài tam phân thân thuật thuật thế thân cùng với thuật biến thân dường như thằng bé chưa từng học qua một loại nhẫn thuật nào. Nghe được lời này thì nhất thời hai người Jiraiya cùng với Sunet đều xuất hiện cực độ kinh ngạc trên mặt. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Orochimaru cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc thoáng qua. Ngay sau đó là tràn ngập hứng thú, trong lúc này thì trên khuôn mặt của Minato cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chiếc lưỡi dài ướt át của Orochimaru thè ra liếm khóe miệng của mình sau đó nói. Tuổi nhỏ như vậy mà đã có lượng chakra thật sự khủng bố. Nó sợ rằng so với Jonin còn nhiều hơn. Đầu của Orochimaru quay về phía Sunet tò mò hỏi. Sun, cô có phát hiện thằng bé sử dụng chiêu thức có lực bộc phát rất giống chiêu thức bí trường thuật của cô hay không? Còn nữa đứa nhỏ này lượng chakra sợ rằng so với Jonin cũng không kém là bao nhiêu. Tất cả mọi người trong lúc này mới để ý đến trong lúc giao chiến với Minato, bàn tay của Akira tung ra một cú đấm có sức bộc phá so với chiêu thức của Sunet sử dụng cực kỳ giống nhau. Điều này làm mọi người cực kỳ nghi ngờ và kèm theo sự kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng tung ra hai chiêu có lượng chakra kinh hồn nhưng chỉ mới thoáng thở dốc một cái. Đến tột cùng hắn có bao nhiêu chakra vẫn là câu hỏi bí mật. Cách chương.